Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hát ố chuyện. Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 286. Tái hôn. Mục Cảnh Thiên gật đầu. Anh tin tưởng em, tin tưởng rằng em sẽ không lừa gạt anh. Câu nói này khiến cho trái tim Lăng Tiêu Vân trở nên lạnh giá đi vài phần. Mục Cảnh Thiên mặc dù nói rằng tin tưởng cô, nhưng cũng đang cảnh cáo cho cô biết rằng nếu như để hắn phát hiện ra việc cô lừa gạt hắn vậy thì hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Việt Writer, khóe môi Lăng Tiêu Vân nhếch lên một nụ cười, vươn cánh tay ôm lấy hắn. Tất nhiên, em là người yêu anh nhất, làm sao có thể lừa gạt anh được. Vừa nói, liền đem đầu dựa vào thân người Mục Cảnh Thiên. Sau đó nhẹ nhàng lên tiếng. Cảnh Thiên, em tin rằng cho dù anh có chạy đi bao xa, đến cuối cùng cũng sẽ quay về bên cạnh em. Nghe câu nói này của cô ta, Mục Cảnh Thiên chỉ nhíu mày, cũng không hề đẩy cô ra xa. Chỉ cảm thấy Lăng Tiêu Vân của hiện tại đã thay đổi không còn giống như xưa. Lúc này phía bên Tống Kỳ cùng Hạ Tử Hy, ánh mắt Hạ Tử Hy vẫn nhìn về phía bên ngoài cửa xe. Khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt, nhìn sườn mặt nghiêng của cô. Tống Kỳ lên tiếng, em đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Câu hỏi này của Tống Kỳ đã thành công kéo tầm mắt Hạ Tử Hy quay trở về. Sau đó bình tĩnh nói, ăn nọ uống say, đèn đóm lập lòe, đột nhiên cảm thấy cuộc sống như vậy thật sự rất tốt. Nhìn nụ cười trên khóe môi Hạ Tử Hy, Tống Kỳ cũng mỉm cười. Quen biết Hạ Tử Hy lâu như vậy, hắn biết rõ cô chính là luôn luôn có cách phát hiện ra một phần tốt đẹp của cuộc sống. Hơn nữa lại rất biết cách hưởng thụ, luôn là người tích cực bước lên phía trước. Khiến cho người xung quanh luôn có động lực. Chỉ cần em cảm thấy tốt là được. Tống Kỳ nói. Nghe câu nói này của Tống Kỳ, Hạ Tử Hy đột nhiên nhớ đến chuyện vừa rồi. Đúng rồi. Hôm nay khiến anh tốn kém. Thật ngại quá. Ngày khác em sẽ mời anh ăn một bữa cơm vậy. Chuyện này em đã cảm ơn rồi. Hơn nữa anh cùng em từ khi nào trở nên xa lạ như vậy? Tống Kỳ nói. Hai chúng ta khi còn ở nước ngoài tình cảm giống như người một nhà. Từ trước đến nay chưa từng khách khí như vậy. Hiện tại thì, nhắc đến chuyện này, Hạ Tử Hy mỉm cười. Em tất nhiên phải giả vờ một chút. Lễ phép cơ bản nhất mà. Nghe câu nói này của Hạ Tử Hy, Tống Kỳ bật cười. Ánh mắt toát lên tình cảm khiến người khác không nhìn thấu được. Hạ Tử Hy cũng mỉm cười. Cũng không nói thêm điều gì. Ánh mắt chuyên chú nhìn về phía trước. Tống Kỳ liếc mắt nhìn cô. Có lời muốn nói nhưng không biết nên mở lời như thế nào. Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ vẫn quyết định lên tiếng. Tiểu Hy, Mục Cảnh Thiên có phải muốn cùng em tái hợp hay không? Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ vẫn quyết định lên tiếng. Tiểu Hy... Mục Cảnh Thiên có phải muốn cùng em tái hợp hay không? Bất chợt nghe thấy giọng nói vang lên trong xe. Hạ Tử Hy ngây ngẩn quay đầu lại nhìn Tống Kỳ. Hà, có thể nhận ra Mục Cảnh Thiên hiện tại rất có hứng thú với em. Tống Kỳ bổ sung, Hạ Tử Hy làm sao lại nghe không ra được ẩn ý trong câu nói của hắn. Suy nghĩ trong chốc lát sau đó nói, có lẽ là không đâu. Loại người tâm cao khí ngạo như hắn, không dễ dàng gì mới cùng em ly hôn. Làm sao lại muốn cùng em tái hôn chứ? Hạ Tử Hy nói, các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhayho.com cách chương.